Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, ma giới tuyển nhân vật. New York, phía trên tây khu Denery Entertainment bờ biển tây tổng bộ. Thời gian là ngày 21 tháng 8, thứ tư, tiến vào tháng 8 hạ tuần. Điện ảnh kỳ nghỉ hè bắt đầu kết thúc công việc. Năm 1997 kWh xem mùa thu lúc cũng sắp xảy ra. Simon thứ ba lần nữa theo Los Angeles bay tới New York. Mấy ngày gần đây nhất đều tại tham dự Denery Entertainment dưới cờ các đại TV Internet tiết mục. Bố trí công tác, ABC mạng truyền hình phương diện. Năm nay nặng cân vẫn như cũ là American Idol. Đây đã là cái này lúc ca sướng chương trình thực tế tiết mục quý thứ ba. Căn cứ kỳ nghỉ hè đệ nhị quý tuyển thủ lưu động ca nhạc hội thành tích phản hồi cùng gần đây đối. Quý thứ ba tuyên truyền thêm nhiệt, trừ phi cái này mùa thu có hắn siêu cấp hắc mã xuất hiện. Bằng không, dự tính bình quân thu thị nhân số vẫn như cũ có thể tại 35 triệu hai bên American Idol cơ bản. Có thể tiếp tục khóa chặt mới một năm độ thu thị vô địch. Trừ American Idol. ABC mặt khác một số át chủ bài Seinfeld sắp nghênh đón thứ 8 quý. Có lẽ về sau một số người trong ấn tượng. Thập niên 90 nước Mỹ nóng nhất tình cảnh kịch vui là Friends. Đặc biệt là nước ngoài phim Mỹ người xem. Thực không đúng. Nước Mỹ thập niên 90 nóng nhất tình cảnh kịch vui là Seinfeld. Liền nói năm ngoái thứ 7 quý. Seinfeld bình quân thu thị nhân số đạt tới 33 triệu. Gần với American Idol đệ nhị quý 37 triệu, mà năm 1994 phát sóng năm ngoái là quý thứ ba Friends. Bình quân thu thị nhân số mới 24 triệu. Đương nhiên, Friends còn rất dài đường có thể đi. Seinfeld dự tính sang năm thứ 9 quý liền sẽ hoàn tất. Denery Entertainment trước đây vì thế làm qua nỗ lực. Hy vọng Seinfeld chủ sáng Jerry Tống Phi có thể làm đến thứ 10 quý. Xem như một cái trọn vẹn. Vì thế tại đơn tập hợp 1 triệu đô la Mỹ cát xê trên cơ sở trả lại ra Denery Entertainment một khoản cổ. Phiếu kỳ quyền làm điều kiện. Đáng tiếc vị này phim hài ngôi sao cũng không có đồng ý. Mà chính là chỉ ở năm nay hợp đồng lúc ký tên thứ 8 quý hòa thứ 9 quý hai bộ hợp đồng. Không phải tiền vấn đề. Bất cứ chuyện gì, lặp lại nhiều năm đều khó tránh khỏi dã rời. Lại thêm bởi vì Seinfeld nóng nảy, vị này truyền hình người cũng một chút không thiếu tiền. Cuối cùng chủ động từ bỏ Denery Entertainment cho ra cách dù trả thù lao. Chỉ hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút. Hai bộ chủ yếu bên ngoài. 1988 năm phát sóng cho tới bây giờ Ai Là Triệu Phú. Năm nay vẫn như cũ tiếp tục. So sánh như mặt trời giữa trưa American Idol. Ai Là Triệu Phú thu thị số liệu tại năm ngoái đã rơi xuống đến bình quân 11 triệu thu thị quy mô. Bất quá, bởi vì cái này lúc tiết mục chế tác thành bản rất cơ sở. 10 triệu cấp bậc thu thị suất, lợi nhuận không gian vẫn rất lớn. Bởi vậy còn có thể duy trì liên tục rất nhiều năm. Một phương diện khác, rốt cuộc không còn lôi cuốn. Ai Là Triệu Phú lịch trình đã chuyển đến đối với phim truyền hình mà nói so sánh ít lưu ý tối. Thứ sáu ở giữa, mà lại giảm bớt vì mỗi tuần một kỳ. Denery Entertainment chính mình ABC bình đài bên ngoài. Mặt khác mấy cái lúc công cộng mạng truyền hình thu thị lôi cuốn tiết mục. NBC Friends cùng CBS Emergency Room Story. Năm nay đều là thứ tư quý. Vẫn như cũ ở vào thu thị thời kỳ vàng son. Cùng Ai Là Triệu Phú đồng thời sinh ra người sống sót. Cũng tương tự sẽ tiếp tục. Gần nhất một mùa người sống sót bình quân thu thị nhân số vì 13 triệu. So Ai Là Triệu Phú còn cao một chút. Bất quá, dù sao cũng là nhà người ta tiết mục. NBC cũng theo tiền kỳ mỗi năm đặt hàng hai mùa giảm bớt đến trước mắt mỗi năm một mùa. Công cộng mạng truyền hình bên ngoài. Lại có là Denery Entertainment dưới cờ USA. ESPN cùng Fashion TV các loại truyền hình cáp hữu tuyến. Dựa vào nữ tính mạng truyền hình tinh chuẩn định vị cùng với một hệ liệt lôi cuốn chủ yếu tiết mục. Làm cơ sở hữu tuyến lưới USA những năm này phát triển vô cùng cấp tốc. Trước mắt đặt mua người sử dụng số lượng đã theo lúc đầu 21 triệu phát triển đến 93 triệu. Chủ yếu chương trình thực tế tiết mục Kiều Thê hệ liệt cùng hai lúc phim truyền hình át chủ bài. Những bà nội trợ kiểu Mỹ cùng sex gạch dưới n gạch dưới đờ gạch dưới city. Mấy năm gần đây vẫn luôn là Bắc Mỹ nữ tính quần thể bàn tán sôi nổi tiêu điểm. USA năm nay mảnh đơn biến hóa không lớn. Chương trình thực tế phương diện. The Real Housewives of Beverly Hills cùng The Real Housewives of New York City hai bộ dây. Dài chủ yếu bên ngoài. Trước sớm The Real Housewives of Atlanta cùng The Real Housewives of Miami bởi vì thu thị. Đồng dạng tuần tự bị chặt. Bởi vì năm ngoái hải ngoại chi nhánh Melbourne Kiều Thê có phần được hoan nghênh. Năm nay lại tăng thêm một số London Kiều Thê. Lại thêm mấy cái lúc liên quan đến chủ nghệ hoặc thời thượng hắn đề tài nữ ngôi sao chương trình. Thực tế, USA có thể nói chương trình thực tế nhà giàu. Simon thực còn một mực vì USA chuẩn bị mặt khác hai lúc trong trí nhớ át chủ bài chương trình thực tế, Project Runway cùng toàn Mỹ Next Top Model. Bất quá, đã Kiều Thê hệ liệt vẫn như cũ có thể chống lên thu thị. Cũng là không cần quá sớm lấy ra. Phim truyền hình phương diện, những bà nội trợ kiểu Mỹ năm nay đã đi tới thứ 6 quý. Dựa theo Simon căn cứ trí nhớ quy hoạch cố sự tuyến. Dự tính thứ 8 quý hoàn tất, trước đây quý thứ 5, bộ này phim truyền hình bình quân thu thị nhân số cao đến 15 triệu. Có lẽ đặt ở công cộng mạng truyền hình cũng không tính lôi cuốn. Đối với cơ sở hữu tuyến lưới mà nói, đã là hiện tượng cấp trình độ. Mặt khác sex gạch dưới n gạch dưới đờ gạch dưới city thu thị thành tích hơi chút thấp một số. Nhưng cũng tại năm ngoái đệ nhị quý đạt tới bình quân 9,7 triệu thu thị nhân số. Dự tính năm nay hội phá 10 triệu. Mà lại, bởi vì đề tài cùng thụ chúng duyên cớ. Sex gạch dưới n gạch dưới đờ gạch dưới city đề tài độ so những bà nội trợ kiểu Mỹ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đô thị tinh anh nữ tính quần thể người xem thụ chúng. Làm đến bộ này phim truyền hình càng thụ công ty quảng cáo ưu ái. ESPN phương diện. Năm ngoái cùng toàn Mỹ bóng bầu dục liên minh đạt thành 859 tỷ đô la Mỹ cách xù bán đứt hợp đồng. Về sau, năm nay hiệp nghị chính thức chấp hành. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. ESPN cũng đem chính thức bắt đầu tự thân bay lên con đường. Cuối cùng thực hiện Simon trong trí nhớ ESPN thuế, mục tiêu cuối cùng. Fashion TV những năm này phát triển cũng có chút thuận lợi. Năm nay đồng dạng không có quá lớn biến động. Mục tiêu chủ yếu vẫn là duy trì liên tục tiến hành hải ngoại mở rộng. Gia tăng toàn cầu bao trùm dẫn. Sau cùng thực còn có AE mạng truyền hình này một ít cơ sở có tuyến đài. Đây là lúc trước ABC cùng Hearst tập đoàn hùn vốn truyền thông. 3 năm trước đây trận kia biến cố về sau. Daenerys Entertainment cầm tới toàn bộ cổ quyền. Bất quá, đối với USA, ESPN hoặc Fazer, những thứ này đài truyền hình chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Bên trong một số còn có điều hao tổn. Simon cũng không có đóng lại ý tứ. Rốt cuộc đây chính là dư luận lấy được. Vô luận là Daenerys Entertainment bản thân, vẫn là Westeros hệ thống hắn các phương diện sản nghiệp. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít dùng đến những thứ này truyền thông bình đài. Kết thúc hôm nay công tác, Simon vừa mới cùng Robert X cùng một chỗ sóng vai đi ra phòng họp. À cô nàng thì chào đón. Nói khẽ với Simon nói. Delavigne phu phụ hôm nay đúng lúc ở chỗ này thương thảo một chút hợp tác chi tiết. Bọn họ biết được lão bản ngươi tại. Hy vọng có thể chào hỏi. Delavigne phu phụ. Cũng là Cala Delavigne cái kia Delavigne. Trước đây ít năm Simon tại London một lần Chris chia buổi đấu giá phía trên cùng Delavigne phu. Phụ ngẫu nhiên gặp, bởi vì trong trí nhớ tên nhiều trò chuyện vài câu. Sau đó biết được cái này một nhà nam nhân chắc Delavigne là một vị kinh doanh bất động sản. Kiêm bất động sản người đại diện, liền thuê mướn đối phương giúp đỡ tại London mua bất động sản. Những năm này ngược lại là chưa từng có quá nhiều đối mặt cơ hội. Lần này Delavigne phu phụ chỗ lấy xuất hiện ở đây. Chính là bởi vì năm nay vừa mới quyết định London Kiều Thê. Jack Delevingne, thê tử Pandora Delevingne trúng tuyển. Delevingne, một nhà cũng coi là London nhân vật nổi tiếng phạm vi một viên. Còn có huyết thống quý tộc. Tuy nhiên truy đến cùng lên trình độ rất lớn. Nhưng cái này một nhà cùng các loại nhân vật nổi tiếng quanh co lòng vòng quan hệ đối với Luân. Đôn kiều thê cái này lúc tiết mục mà nói cũng có thể gọi là mánh lới 10 phần. Đầy đủ hấp dẫn đại lượng phổ thông người xem. Tiện đường mà thôi. Simon gật đầu đáp ứng. Cùng ếch phân biệt về sau đến lớn lầu mặt khác một tầng một gian phòng nghỉ. Delevingne phu phụ nhìn đến Simon xuất hiện. Liền vội vàng đứng lên. Mọi người bắt chuyện vài câu. Biết được Delevingne một nhà đều chạy tới. Nói xong chính sự. Sẽ còn tại New York dừng lại mấy ngày. Xem như nghỉ phép. Simon liền thuận miệng mời đối phương tham gia buổi tối tại Jerry Ho bên kia gia đình party. Thuận tiện xem như cùng bên này phạm vi liên lạc cảm tình. Hai vợ chồng mặt mũi tràn đầy vui mừng địa đáp ứng. Tạm thời phân biệt, Simon trước tiến đến GMT. Thời gian là trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Đi vào Jerry Ho đại bình tầng nhà trọ. Mới vừa vào cửa, Ho con gái lớn Elizabeth Jagger thì chào đón. Ngoài ra còn có Hilton nhà Nicky Hilton cùng hai người tiểu tùy tùng Kim Kardashian. Simon mắt thấy nha đầu phốc hướng mình nhiệt tình sức lực. Không giống nhau nữ hài cuốn lấy chính mình liền theo ở nàng đầu. Cười nói, không mua, ha ha, ba ba, thật không nghĩ tới ngươi càng có tiền càng keo kiệt. Nha đầu miệng phía trên ngọt ngào hô hào. Một bên đem Simon đại thủ theo trên đầu lột xuống. Thuận thế kéo lại cánh tay hắn. Mà lại ta cũng không có nói muốn mua đồ nha. Nghỉ hè lập tức liền phải kết thúc. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài chơi một chuyến mà thôi. Ba ba, ngươi đem ngươi Boeing 767 cho ta mượn có tốt hay không? Simon nhìn về phía cười lấy đi tới Jerry Ho. Cái này muốn mụ mụ ngươi đồng ý mới được. Elizabeth lại đưa tay giữ chặt đến gần mẫu thân cánh tay. Đem chính mình kẹp ở hai cái đại nhân trung gian. Mắt to đáng thương nhấp nháy nhấp nháy. Mụ mụ, người khẳng định không có vấn đề. Đúng không? Jerry Ho không ý kiến. Tốt, so sánh âm thầm ghét bỏ chính mình hai đứa bé Uliana. Jerry Ho coi như cái xứng trước mẫu thân. Nhưng cũng chỉ là thực hiện chính mình nghĩa vụ mà thôi. Đối với hài tử giáo dục nàng cũng không có như vậy để bụng. Elizabeth năm nay mới 13 tuổi. Thành tích học tập rối tinh rối mù. Nói muốn tương lai trở thành người mẫu. Hồ cũng là giúp nàng an bài huấn luyện. Ngược lại là nha đầu cha ruột Mick Jagger đối với Hồ đối nữ nhi bỏ mặc rất có ý kiến. Đáng tiếc cũng chỉ là công phu miệng. Huống chi cũng không có quyền nuôi dưỡng. Hiện tại nha đầu muốn ra ngoài chơi. Đã không phải lần đầu tiên. Jerry Ho biết Simon sẽ an bài tốt. Vô luận là phương diện an toàn vẫn là chi tiêu loại hình đều không cần nàng quan tâm. Đương nhiên không ý kiến. Simon gặp lớn nhỏ hai nữ nhân đều là như thế. Cũng thì đáp ứng. Không quên đối một đôi mắt sáng lóng lánh nhìn lấy chính mình Nicky Hilton gật đầu bắt chuyện dưới. Mọi người cùng nhau đi vào phòng khách gần cửa sổ một chỗ trên ghế salon ngồi xuống. Nói qua mấy câu, Hồ thì một lần nữa đứng dậy. Bên này nữ hầu nhóm chính đang bận rộn an bài buổi tối party. Nàng cũng muốn đích thân nhìn lấy. Chỉ lưu ba cái nha đầu bồi Simon. Các loại Hồ đứng dậy. Simon vỗ vỗ nữ nhân chống đi vị trí. Nicky Hilton lập tức đứng dậy lại gần. Nhìn đến rất không có tồn tại cảm giác Kim Kardashian một trận hâm mộ. Thành thạo địa ba la các loại đề tài. Thực chúng ta là muốn đi Trung Quốc à? Ba ba, gần nhất ta cùng Nicky các nàng cùng đi xem qua cái kia bộ ngọa hổ tàng long. Xác thực rất khóc, bất quá ở trong đó Trúc Hải càng xinh đẹp. Chúng ta muốn đi xem. Tuần trước chúng ta còn cố ý đi xin hộ chiếu đây. Ta, Nicky, Kim, Ivanka, tóm lại đại khái mười mấy người. Ngược lại, đều cần ngươi tài trợ nha. Simon ôm Nicky eo nhỏ tiện tay đem nữ hài thả chính mình chân vào tay. Dưỡng, vừa nói, nếu như ta không tài trợ đâu. Elizabeth nhẹ nhàng đẩy tới ngồi tại Simon trên đùi Nicky. Có chút ăn dấm bộ dáng. Uy hiếp nói, vậy ta về sau cũng chỉ có thể gọi ngươi Simon. Cái kia coi như nguyện ý hô cha ta nữ hải nhiều nữa đây. Simon một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhìn về phía trong ngực Nikki. Đến, Nikki, hô một cái. Nikki khuôn mặt hồng hồng. Ta mới không hô. Elizabeth lại là lập tức quên vừa mới uy hiếp, cười xấu xa lấy giật dây nói. Nikki, hô a, hô cũng không chậm trễ, người ưa thích lão ba đây. Hắn khẳng định sẽ càng ưa thích. Nikki co lại rụt cổ, thẹn thùng đem Elizabeth móng vuốt nhỏ mở ra, lại ngắm Simon biểu lộ liếc một chút. Thực, nếu như bên người không có có người khác, nàng ngược lại thì nguyện ý. Hiện tại, làm sao kêu đi ra nha? Elizabeth cũng không có theo đuổi không bỏ. Biết vừa mới Simon xem như đã đáp ứng, chuyển qua nói. Đúng, ba ba, ta nhìn thấy trên báo chí nói, gần nhất chúa tể những chiếc nhẫn bắt đầu tuyển nhân vật. Simon gật đầu, vừa cười nói, người cũng quan tâm cái này. Ta cũng nhìn qua chúa tể những chiếc nhẫn tiểu thuyết a. Trong nhà thư phòng còn có nguyên bộ Tolkien đây. Elizabeth nói, lại hướng Simon trên thân đến một chút. Một mặt chờ mong, ba ba, người cảm thấy ta diễn tinh linh công chúa thế nào? Không được tốt lắm. Nha đầu lập tức giữ chặt Simon cánh tay lại bắt đầu lắc. À à à, Simon lần này cũng sẽ không nhả ra. Đừng làm rộn, người muốn là lại lớn 10 tuổi. Có lẽ vẫn được, hiện tại quá nhỏ, lại không biết diễn xuất. Hơn 200 triệu đầu tư, cho ngươi đi làm loạn. Elizabeth nhất thời lại trừng lớn con ngươi. Oa, hơn 200 triệu, giống như cái kia mất khống chế Titanic cũng mới 200 triệu đô la Mỹ a. Lần này là ba bộ phim cùng một chỗ đập. Simon giải thích một chút, lại tiện tay tại nha đầu trên ót gõ một cái. Mất khống chế Titanic, Elizabeth che đầu, cười hắc hắc nói, mọi người đều nói như vậy nha. 200 triệu đầu tư a, vạn nhất toàn bồi rơi, lão ba, người hội sẽ không đau lòng. Sẽ không. Elizabeth ngừng lại cũng theo điểm xuống đầu. Đúng vậy a, mấy tháng gần đây, lão ba ngươi thân ra thiếu mấy trăm tỷ đây. 200 triệu đây tính toán là cái gì? Cái này có thể không hề giống đang khuyên người, lại độc như vậy lưỡi. Ta cũng chỉ có thể đổi ý không ủng hộ ngươi đi Trung Quốc lữ hành. Tổn thất mấy trăm tỷ a, cần tiết kiệm một chút. Ngô, ba ba, ta sai. Nha đầu lập tức chuyển hướng. Còn lại gần, tại Simon trên mặt hôn xuống, vẫn có chút không cam tâm, coi như không thể diễn tinh linh công chúa. Ba ba, đến thời điểm ta đi nhân vật khách mời một cái tinh linh tổng không có vấn đề a. Ta hiện tại đều 1m7 a, thân cao có thể không có vấn đề. Như thế không có vấn đề. Simon rất dễ nói chuyện gật đầu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, thời gian lại có thể an bài tốt. Có thể đi nhân vật khách mời một cái tinh linh thị nữ. Elizabeth lại không thỏa mãn. Chỉ là thị nữ a. Đúng vậy a. Bởi vì không có so đây càng góc viền. Lại không thành ngươi cũng chỉ có thể đi hậu trường làm việc lặt vặt. Tốt a tốt a. Thị nữ thì thị nữ. Elizabeth nói. Cũng chưa quên Simon trên đùi Nikki. Ba ba. Nikki đâu? Nikki quá thấp. Tạm thời cái gì cũng diễn không. Elizabeth nhất thời cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, Nikki Hilton nhất thời cũng bất mãn lên. Ta Billy Tư còn lớn hơn 1 tuổi đâu. Elizabeth càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Ai để ngươi không dài vóc dáng. Nikki nhất thời u oán. Nhìn Simon, gặp nam nhân không hé miệng. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Vẫn là di truyền không tốt. Jerry Ho thân cao đạt tới 183 cm. Người mẫu xuất thân, Elizabeth cũng di truyền mẫu thân gen. Mới 13 tuổi cái đầu thì cọ cọ đi lên vượt qua 1m7. Mà Nikki mẫu thân Casey Hilton, miễn cưỡng chỉ có 1m6 thân cao. Đây là Richard trong 3 tỷ muội tối cao một cái. Nikki hai vị gì? Kim Richard cùng kêu Richard. Simon lúc trước thế nhưng là bản thân trải nghiệm. Đều là 1m50 ra mặt, xinh xắn lanh lợi, như thế trò chuyện, bất chi bất giác hoàng hôn buông xuống, chờ sắc trời triệt để tối xuống,